Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, điều kiện, vạn sát ma ngục. Cái chỗ này Lâm Hiên đương nhiên nghe qua. Trước đó Hách Thu Dương thì cùng mình nói qua, vạn sát thần vực trong có một nơi nổi danh nhất, đó chính là vạn sát ma ngục. Vạn sát ma ngục, danh như ý nghĩa chính là chuyên môn giam giữ ngoại giới người tu luyện ngục giam. Trong tin đồn con phải bị nhốt đi vào. Như vậy đời này đều ra không được. Vu trưởng lão, ngươi để cho ta tiến nhập cái này vạn sát ma ngục trong. Xác định có khả năng chạy thoát được đến. Lâm Hiên trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới con ta đi ra. Là có thể túi ngươi trốn tới. Nội ứng ngoại hợp. Dẫn người là có thể chạy ra cái này vạn sát thần vực. Vu trưởng lão trầm giọng nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể tìm tới con ta đi ra. Nếu không, đời này ngươi là ra không được. Vì sao ta sẽ là thí sinh tốt nhất? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Đầu tiên ngươi không phải vạn sát thần vực người. Cho nên có thể đem ngươi cho nhốt vào. Bất đồng tầng thứ tu vi người. Cũng sẽ bị quan như bất đồng tầng thứ khu vực. Ngươi tu vi cùng con ta không sai biệt lắm. Cho nên ngươi sẽ tiến nhập con ta một khối. Vu trưởng lão nói ngắn gọn nói, vạn sát ma ngục cũng không phải là không thể đi ra, mà là cần đạt được nhất định điều kiện sau đó, mới có thể từ bên trong đi ra. Điều kiện này rất đơn giản, đó chính là thắng liên tiếp 100 trận, như vậy ngươi là có thể từ bên trong đi ra. Đến lúc đó ngươi từ bên trong sau khi ra ngoài, sẽ bị mạnh mẽ ký nô lệ dấu ấn. Bất quá ngươi yên tâm, khi ngươi đi ra thời điểm, chúng ta lập tức sẽ đi mạnh mẽ cứu viện, mang theo các ngươi liền chạy trốn. Thắng liên tiếp 100 trận, Lâm Hiên cau mày. Cái này độ khó tất nhiên không thấp, ở bên trong tất cả mọi người nghĩ ra được. Như vậy cũng sẽ tiến hành hung tàn nhất chém giết. Đến từ thần vực các cái khu vực người tu luyện, cũng sẽ ở trong tiến hành chém giết. Lúc này hắn rốt cuộc biết là như thế nào chuyện, chẳng trách phu trưởng lão hội hoa đại giới tiễn mua bản thân. Chính là nhìn chúng mình ở cùng tầng tu vi trong tu vi không yếu. Có khả năng thắng liên tiếp 100 trận. Tuy là hắn trong xương tương đối khá chiến. Nhưng cũng không phải là lỗ mãng. Trong cường giả vô số. Bản thân thật đúng là khó khăn thắng được đi. Là, chính là muốn thắng liên tiếp 100 trận. Vu trưởng lão nói ra. Chỉ cần thắng 100 trận. Ngươi là có thể ra ngoài. Nếu như ngươi có thể thắng liền 200 trận, ngươi là có thể nhiều một người ra ngoài. Ta ý tứ ngươi hiểu không? Xem ra ta là phải thắng liền 200 trận, mới có thể từ bên trong đi ra. Lâm Hiên lập tức hiểu rõ Vu trưởng lão nói là có ý gì. 100 trận đều cực kỳ khó khăn. 200 trận nhất định chính là một cơn ác mộng. Không phải thắng 200 trận, mà là thắng liền 200 trận. Loại phong cách này thật là có vạn sát thần vực phong cách. Đó chính là chỉ chừa người mạnh nhất, không để lại người yếu. Ừ, con ta năng lực không bằng ngươi. Muốn thắng liền 100 trận thật sự là quá khó khăn. Vu trưởng lão đột nhiên tức giận vỗ bàn một cái, ầm ầm một tiếng, lại là một mặt dùng xa xỉ hồng ngọc chế tạo thành bàn bể nát. Hắn không quen nhìn vạn sát thần vực hung tàn cách làm. Ngăn cản bọn họ tàn khốc chém giết. Cuối cùng lại bị vồ vào đi tốt ở tại bọn hắn không có thương tổn được hắn. Nếu không, cái này vạn sát thần vực nhất định được ta cho đảo loạn. Trong mắt hắn tràn đầy tức giận. Đó là đối với vạn sát thần vực tràn ngập vô tận tức giận. Xem ra cái này Vu Thành Phong là không quen nhìn vạn sát thần vực hung tàn cách làm. Mới sẽ chọn vì danh trừ hại. Ai biết lại bị càng mạnh người tu luyện tới bắt ở. Cho nhốt vào vạn sát ma ngục trong. Bọn họ cho tới bây giờ con trảo thiên phú không tệ. Nếu như tu vi cùng thiên phú đều rất kém. Trực tiếp liền giết sự tình. Nếu như trảo thiên phú không tệ trở lại. Bọn họ giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống như. Có thể thu được không ít khen thưởng. Bọn họ làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Lâm Hiên dò hỏi. Không phải chỉ là để đơn thuần phải mạnh nhất người tu luyện lên đây đi. Ký nô lệ dấu ấn nói. Ngược lại vẫn có thể xem là một cái không sai giúp đỡ. Cái này là một cái trong số đó. Một điểm khác chính là chỗ này tà khí. Vu trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi cảm giác được nơi này nồng đậm huyết sát chi lực đi. Kỳ thực còn có càng thêm nồng nặc. Đó chính là ở vạn sát ma ngục trong tháp cao. Những thứ này huyết sát chi lực. Đều là các cái khu vực vô tận chém giết hấp thu đi lên. Nói trắng ra. Chẳng khác nào ở quyển dưỡng những người tu luyện này. Ở vô tận chém giết trong. Không ngừng sản sinh tà khí. Đây chính là bọn họ con mắt. Một loại ác độc nhất con mắt. Lâm Hiên nhất thời khiếp sợ. Liền Hách Thu Dương đều khiếp sợ. Hách Thu Dương hiểu rõ nơi này có. Nhưng cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân ở trong là cái gì. Hiện tại vừa nghe sau đó. Thực sự là tu chấn động. Ta đem ngươi mua lại. Mạng ngươi chẳng khác nào ta. Ngươi cùng cổ ngôn. Sau đó làm nhiệm vụ không sai biệt lắm chính là đi bắt người. Hoặc là đi làm một chút nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn vẫn thường thường vứt bỏ thủ hạ. Ngươi đi theo hắn khoảng cách chết cũng không xa. Vu trưởng lão nhìn hắn nói ra. Cho nên ta đây là giống như biến tướng cứu ngươi. Bất quá lại cho ngươi mặt khác cái tự do cơ hội. Hắn cũng sẽ không cho ngươi tự do. Phải nói cái này vạn sát thần vực vĩnh viễn sẽ không cho ngươi tự do. Đều phải ký nô lệ dấu ấn. Lâm Hiên kỳ thực rất muốn phản bác một câu. Nếu như không phải việc này. Hắn sau này đi làm cái gì nhiệm vụ lúc. Có thể vụng trộm trốn. Cái này nỗ lực dấu ấn đối với mình mà nói chính là một dám. Tùy tiện là có thể xóa sạch. Chỉ là hắn hiện tại cũng không thể nói như vậy. Nếu như hắn không thể tháo ra đầy tớ này dấu ấn. Biến tướng xem ra thật giống như cho hắn một cái tự do cơ hội. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhi tử đi ra. Đi đến ta mảnh nhỏ trong thần vực. Tuyệt đối có thể đại lực bồi dưỡng ngươi. Vu trưởng lão vẫy ra một cái nhẫn. Nói ra, trong đều là đan dược còn có võ học. Vũ khí cái gì ngươi là không thể mang vào. Còn lại cũng không thể mang vào. Đến lúc đó cũng sẽ bị lấy đi. Cho ngươi thời gian một tháng chuẩn bị. Đến lúc đó liền đem ngươi để vào vạn sát ma ngục trong hy vọng ngươi có thể thành công. Xin nhờ. Một câu cuối cùng lúc. Hắn dùng thành khẩn giọng nói với Lâm Hiên đợi. Hắn là cỡ nào khát vọng con trai mình từ địa phương quỷ quái đi ra. Lâm Hiên không cần hỏi. Cũng biết hắn thì không cách nào đem con trai mình cho làm đi ra. Nếu có thể làm đi ra. Đã sớm cho làm đi ra. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Ta chỉ có thể nói tận lực Lâm Hiên không dám hứa chắc cái gì. Không biết mà mới vừa rồi là kinh khủng nhất. Vu trưởng lão. Không biết cho tới nay. Người phái qua bao nhiêu người tiến đi cứu người. Mấy năm qua này. Chuẩn xác số liệu là 27 người không có người nào có thể thành. Vu trưởng lão thở dài. Nhẹ nhẹ dựa vào ghế. Ở chỗ này đợi lâu như vậy thời gian. Nhưng không cách nào va chạm vào một chút vạn sát ma ngục bên trong. Nơi đó thật sự là quá sâu. Hơi không cẩn thận, ngay cả ta cũng sẽ được đuổi ra ngoài. Đến lúc đó thân phận này sẽ không dùng. Ở sau khi nói xong, hắn chính là đứng lên nói. Ta nghĩ ngươi có thể sử dụng đều ở đây trong giới chỉ. Nếu như vẫn cần thứ gì, lại nói với ta, ta toàn lực thỏa mãn ngươi. Ở chỗ trưởng lão sau khi đi, Lâm Hiên kiểm tra ở trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Thực sự có thể chứng kiến không ít võ học, luân hồi cấp võ học đều có không ít. Cố thần đan càng là đạt được cái khủng bố số liệu. Có chừng kể ra hơn triệu, còn như những đan dược khác thì ít hơn. Lấy hắn tu vi này đến xem, cố thần đan chính là tốt nhất tu luyện đan dược, hay là trước đem phân thân cho làm lên lại nói. Thời gian một tháng thực sự là không dài, Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Hắn nhưng thật ra đối với cái này vạn sát ma ngục có vài phần hứng thú. Convert by, King Killer, hết chương.